Thần khống thiên hạ, chương 8, Linh Thảo Đường, 1, góc truyện audio.com, chợ ở Vẫn Thạch Thành là trung ương nhất cùng Lăng gia bất quá cách một dặm đường, đi chưa tới một khắc đồng hồ đã đến. Lăng Tiếu còn là lần đầu tiên thấy loại thị trường giao dịch kỳ dị này, nhất thời nhiều hứng thú tùy tiện đi dạo một chút. Nhìn phố lớn ngõ nhỏ tiếng giao hàng của thương nhân, nhìn trên đường phố chút kỳ dị vật sức rực rỡ muôn màu. Lăng Tiếu lần đầu tiên cảm thấy cái thế giới này thật đúng là thú vị, thật giống như trở lại thời cổ đại. Lăng Tiếu quét qua buồn bực trong lòng, hắn hôm nay liền muốn hảo hảo buông lỏng một chút, liên tục tu luyện nửa tháng, mặc dù không cảm thấy nhàm chán nhưng mà một vị khổ tu mà không buông lỏng, lại là phương pháp tu luyện không thích hợp nhất với hắn. Lăng Tiếu trước sau như một cho rằng kết hợp tu luyện với nghỉ ngơi mới là phương pháp thích hợp nhất với hắn. Lăng Tiếu xem phía đông một chút, xem phía tây một chút, phảng phất tựa như hai lúa vào thành chưa từng thấy qua, thấy gì cũng là một bộ dáng kỳ quái không hiểu, khiến cho người ta cảm thấy hết sức buồn cười. Lăng Tiếu đi tới trước một chỗ cổ lâu tương đối to lớn, nhìn trên tấm biển điêu khắc ba chữ to phong cách cổ phát thương kính hữu lực Linh Thảo Đường. Lăng Tiếu tìm tòi một chút trí nhớ, biết đây là một chỗ chuyên thu mua tiêu thụ linh thảo duy nhất của Vẫn Thạch Thành. Ở Huyền Linh Đại Lục, linh thảo chia ra làm thập giai, cấp bậc càng đi lên, giá trị linh thảo càng cao, bình thường nhất giai linh thảo giá trị ở 10 kim tệ trở lên, nhị giai linh thảo giá trị 1000 kim tệ trở lên, tam giai linh thảo giá trị 1 vạn kim tệ trở lên, đến linh thảo tứ giai cơ hồ phải 10 vạn kim tệ trở lên rồi, hơn nữa bình thường vẫn là có tiền mà không mua được, về phần linh thảo ngũ giai tới thập giai giá trị càng thêm không thể đo lường. Linh Thảo Đường cũng chỉ có mua bán nhị giai linh thảo, bình thường đến linh thảo tam, tứ giai trở lên cũng sẽ để vào trong hội đấu giá, chỉ có như vậy mới có thể xuất ra giá trị càng cao hơn. Ở Vẫn Thạch Thành có không ít song binh đoàn, mạo hiểm giả đều đến Hoang Tùng Sơn Mạch ở phụ cận tìm kiếm linh thảo, sau đó đem đến Linh Thảo Đường đổi lấy kim tệ, nếu như người khác vận khí tốt đạt được linh thảo tam giai, thậm chí tứ giai trở lên vậy thì phát tài. Chỉ bất quá Hoang Tung Sơn Mạch nhưng lại là có không ít linh thú, phía bên ngoài thường xuyên gặp được một chút linh thú cấp thấp, đây có lẽ là không có nguy hiểm gì, nếu như hướng bên trong xâm nhập gặp phải linh thú cao cấp, đây chính là muốn mất mạng. Cho nên người nào nếu như mang theo mơ ước tìm kiếm linh thảo cao cấp thì đó là không thực tế, bởi vì thường thường chưa tìm được linh thảo trước tiên đã bị linh thú cường đại phân thây rồi. Lăng Tiếu do dự một chút vẫn là hướng Linh Thảo Đường đi vào. Cổ trước hai thị nữ dáng điệu không tệ khom cung nói. Hoan nghênh quang lâm, Lăng Tiếu nhìn thoáng qua hai thị nữ thầm khen, hai bé con này so sánh với nghênh tân nữ ba sao còn tốt hơn nhiều. Đi vào Linh Thảo Đường, trong đại sảnh rộng rãi sảng khoái tràn đầy mùi vị linh thảo nồng nặc, chỉ là hơi hô hấp một chút đều cảm thấy tinh thần chấn động. Lăng Tiếu từ quầy bên phải nhìn lên, chỉ thấy từng gốc linh thảo kỳ dị mà chưa từng thấy qua bị đưa vào trong quầy, nhìn mà hoa cả mắt, nhìn một vòng chuyên khu nhất giai linh thảo, lại chạy đến chuyên khu nhị giai. Ánh mắt của Lăng Tiếu rơi vào một gốc cây linh thảo màu xám cho. Góc truyện audio.com, không chút ánh sáng nào, nhìn lên thuyết minh ở phía trước. Nhị giai đê cấp linh thảo, Hàn Tinh Thảo, giá trị 1.500 kim tệ, linh thảo thủy thuộc tính, có thể làm thuốc luyện đan, có thể trợ giúp võ giả thủy thuộc tính hấp thu, có thể tăng trưởng huyền lực giúp chữa thương. Ta dựa vào, một gốc cây thảo dược thối nát lại đáng giá như vậy. Lăng Tiếu ở trong lòng phi phúc nói. Tiếp theo, hắn lại đưa ánh mắt phóng đến một gốc linh thảo khác, hắn thấy được một gốc cây linh thảo quen thuộc. Nhị giai đê cấp linh thảo, Ô Tham Vương, giá trị 1.800 kim tệ, linh thảo không thuộc tính, có thể làm thuốc luyện đan, có thể tăng trưởng huyền lực kéo dài thọ nguyên. Cái nhân sâm này tối thiểu có 500 năm đi, lại chỉ là nhị giai đê cấp linh thảo, vậy linh thảo nhị giai trung cấp chẳng phải là phải hơn ngàn năm. Lăng Tiếu không khỏi chặt lưỡi hít hà thầm nghĩ. Kỳ thực Lăng Tiếu chỉ đoán đúng một bộ phận, linh thảo chưa chú ý đến năm tuổi ra chủ yếu vẫn là lấy công hiệu của nớ mà định luận, công hiệu càng rõ rệt, phẩm cấp lại càng cao. Sau khi Lăng Tiếu đi dạo một vòng, ở trước quầy một gã lão già cười hỏi. Thiếu gia có chọn chúng linh thảo nào không? Ha ha, ta liền tùy tiện xem một chút, Lăng Tiếu có chút ngượng ngùng nói. Vô phương, lão già khẽ gật đầu nói, trên mặt không có chút thần tình nhìn không vui nào. Sau khi dạo qua một vòng, Lăng Tiếu cũng không có ý tứ chỉ nhìn không mua, đang ở lúc hắn muốn xoay người rời đi. Lão già kia không biết từ đâu móc ra một quyển sách đưa tới trước mặt Lăng Tiếu. Đây là linh thảo lục mà bổn điếm miễn phí biếu tặng, mời thiếu gia lấy về xem một chút, nếu có linh thảo thích hợp có thể đến mua ở chỗ chúng ta, hoặc là có linh thảo tốt cũng có thể cung cấp cho chúng ta, giá tiền của linh thảo đường chúng ta tuyệt đối công bằng hợp lý. Lăng Tiếu hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nhận lấy linh thảo lục cảm ơn một tiếng mới rời Linh Thảo Đường. Có linh thảo lục, Lăng Tiếu liền có thể lý giải được chủng loại công hiệu cùng với hình dáng của linh thảo trên địa lục này. Chờ sau khi hắn đã thông thập nhị chính kinh, hắn không thể thiếu muốn tìm một chút linh thảo bồi bổ thân thể, gia tăng một chút huyền lực dễ dàng lên cấp hoặc là cũng có thể lấy ra bán. Đầu năm nay không có tiền trên người là không thể làm gì được mà tìm kiếm linh thảo không hề nghi ngờ là một con đường phát tài nhanh nhất. Lăng Tiếu vui vẻ đem linh thảo lục cất vào trong ngực đang chuẩn bị đi về lại phát hiện trước đường phố lại có một đống người chen chúc nhau. Lăng Tiếu tò mò, hướng về trong đám người đi tới. Chỉ thấy một cô gái tóc dài mặc y phục đơn giản quỳ gối ở phía trước tóc dài che giấu dung nhan của nàng, chỉ từ thân thể của nàng là có thể khẳng định cô gái này hẳn là tầm 15-16 tuổi. Ở trước ngực nàng đeo một cái chỉ bài, trên đó viết mấy chữ đỏ lòm to lớn bán mình chôn cất mẫu thân. Ở Vẫn Thạch Thành, trừ đại gia tộc cùng số ít tiểu thương có đầu óc buôn bán ra, những bình dân bình thường mỗi ngày đều được ăn no mặc ấm đều coi như là không tệ rồi, gia đình nghèo khó một chút người chết đói cũng không phải là chuyện lạ gì, cho nên hiện tại chuyện nữ hài tử này bán mình chôn cất mẫu thân ở Vẫn Thạch Thành cũng là nhìn mãi mà quen mắt rồi. Cách chương